Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hài, chương 787, ẩn trúc bộ. Ô, năm tên luân hồi cấm vệ cao lớn mặc áo bào đen. Đỉnh đầu đội mũ trùm, mang mặt nạ ác quỷ, ngay ở trong một khe nứt hai vách dốc đứng của bí cảnh chịu từng trận sát phong tiến lên. Áo bị thổi đến bay phất phới, khe nứt hẹp dài thâm thúy. U ám không ánh sáng, trong cốc một mảnh tối như mực, cuồng phong mang theo bão cát, thổi đến người không mở mắt ra được. Trước người năm người treo một khối huyết ngọc, hiện ra hồng quang u ám, lóe lên, dẫn dắt phương hướng năm người đi tới. Gian nan đi tới đoạn giữa khe, dưới chỉ dẫn của huyết ngọc, năm người rẽ vào đường rẽ nhỏ hẹp bên cạnh, cuối cùng dừng lại ở cuối đường rẽ. Bởi vì cuối đường rẽ chính là tuyệt bích dốc đứng lấp kín, có thể thấy được đây là con đường chết. Đại ca, là nơi này, hẳn là nơi này. Năm người không chút hoang mang nhấc lên mũ trùm, tháo xuống mặt nạ ác quỷ che đậy dưới mũ. Đúng là đầu hổ cực lớn, trán tròn râu ngắn, lông đỏ sậm, đường vân pha tạp, mắt hổ nâu nhạt lộ ra hung quang lạnh lẽo. Ngô Cương bách hộ u vệ doanh ám huyết bộ, mang theo bốn người trong tộc, thụ lệnh của đại tộc trưởng, đến đây bái kiến cùng Nhạc đại tế ti ẩn trúc bộ. Một người đứng trước nhất trong năm người, chắp tay đối với tuyệt bích dốc đứng la lớn. Chỉ thấy vách đá trước mặt dần dần hư hóa, hiển lộ ra một cửa vào sơn động. Trong động đứng hơn 10 người, đồng dạng đầu hổ thân người, đều là dị tộc. Có thể thấy được vách đá trước cửa vào kia là huyễn cảnh pháp trận biến thành, cùng Hoàng Bách Hộ ẩn vệ doanh ẩn trúc bộ bái kiến ba vị huynh đệ ám huyết bộ. Người cầm đầu trong động chính là một hổ nhân khôi ngô, một cái răng lộ ra ngoài, đi về trước ông thanh nói, đồng thời ánh mắt không khỏi liếc về phía hai vị hổ nhân gầy yếu một ít đằng sau năm người. Thân hình hai vị hổ nhân này so sánh với hổ nhân khác, có vẻ hơi nhỏ nhắn xinh xắn, lại xõa tóc dài, môi hồng nhuận, không giống hổ nhân khác thô kệch như vậy. Túi trống trước ngực, hai chân thon dài, nhìn kỹ mặt, lại lộ ra kiều mị chi khí. Xác nhận nữ tính trong hổ nhân, cùng Hoàng huynh đệ, đại tế ti có ở đây không? Ngô Cương vội hỏi. Trước khi vào hóa sát cốt chủng, tộc trưởng đã dặn dò, nhất định phải ngay lập tức giao đồ vật cho cùng Nhạc đại tế ti ẩn trúc bộ. Không thể chậm trễ, đại tế ti ở bên trong. Đại tế ti nói hóa sát cốt chủng mở ra, tộc trưởng nhất định sẽ phái người đến, vẫn chờ các ngươi đây. Cùng Hoàng thu hồi ánh mắt không bỏ từ trên người hai vị hổ nữ tính trả lời, còn mời huynh đệ dẫn đường. Ngô Cương lại chắp tay nói, cùng hỉ, người mang các huynh đệ trông coi ở nơi này, ta lĩnh huynh đệ ám huyết bộ đi gặp đại tế ti. Cùng Hoàng dặn dò đối với hổ nhân còn lại, sau đó liền dẫn năm người đi vào trong động, đi qua một đoạn hành lang, trước mắt liền rộng mở trong sáng, xuất hiện một hàm động dưới dòng đất trống trải, trên vách đá hai bên hàm động đào ra từng thạch huyệt dùng để ở. Mặt đất thì khai khẩn ra từng khối ruộng mới trồng cây trồng không biết tên cao cỡ nửa người. Một đầu kênh nước rộng hai bước xây bằng đá uốn lượn theo hàm động. Năm người dưới sự dẫn dắt của cùng Hoàng dọc theo con đường đá hai bên kênh, đi vào trong hàm động, hổ nhân lão ấu lao động trong ruộng bên cạnh kênh nước, nhào nhào dừng công việc trong tay lại, hướng về mấy người ném tới ánh mắt tò mò. Cùng Hoàng huynh đệ, trong ruộng trồng vật gì? Nhìn cây trồng kết bông lúa cao cỡ nửa người trong ruộng hai bên, Ngô Cương không khỏi hiếu kỳ hỏi. Hắc mộc mi, một loại ngũ cốc chống mục nát, địa phương quỷ quái này cây trồng khác cũng sống không được. Cùng Hoàng cười khổ lắc đầu nói, kênh nước không dài, phần cuối chính là một vũng nước đầm, cũng là phần cuối hàm động. Đầm nước xanh biếc biến đen, sau đầm nước có xây một tòa thạch miếu đơn sơ, Sau thạch miếu chính là vách đá. Trên vách đá treo đầy sợi đằng màu đen, tựa như dây leo tường. Một ít sợi đằng rủ xuống còn quấn xuống mái hiên trên đỉnh miếu. Ngô Cương biết mấy sợi đằng trên vách, đó là sát phong quỷ đằng. Tộc nhân ở trên Cô Sát đảo cũng có trồng vài sợi. Hắn đã gặp qua, không có nghĩ tới nơi này cũng có trồng. Đại tế ti, người đã mang đến. Cùng Hoàng mang theo 5 người đi vào thạch miếu. Thạch miếu đơn sơ chỉ có một gian cúng đường. Trong đường hai hàng hổ thị ngồi quỳ. Một hổ nhân lão giả cao gầy lông tóc xám trắng chống trượng. Đứng trước bàn thờ. Trên bàn thờ có lư hương. Nến, đốt mấy trụ hương ít ỏi. Rượu thịt quả các loại vật này đều không có. Chỉ thờ phụng một tượng thần. Chính là một tượng đá hổ nhân sau lưng mọc ra hai cánh thần sắc uy nghiêm. Ngô Cương bách hộ u vệ doanh ám huyết bộ. Bái kiến đại tế ti. Ngô Cương dẫn 4 người bước lên phía trước quỳ lại. Đứng lên đi. Lão giả chống trượng đi xuống mấy bước. Để mấy người đứng dậy. Tộc trưởng nhưng có vật trọng yếu. Hoặc chuyện quan trọng giao cho lão phu. Lão giả chống trượng lập tức dò hỏi. Tộc trưởng để vãn bối tự tay giao cho đại tế ti mai ngọc giản này. Bên trong có hình ảnh dung mạo một người đạo hiệu Hàn Quang của Đông Thủy Minh. Còn ghi chép kỹ càng tư liệu thân thế cùng quá khứ của người này. Còn có đủ loại tập tính này. Thường của người này như quần áo, ẩm thực yêu thích, dáng vẻ đi ngồi, ngôn ngữ ăn nói, thậm chí khác giới đặc biệt thích vân vân. Ngô Cương vội vàng lấy ra một viên hồn thức ngọc giản. Nói, nha, lão giả chống trượng lập tức tiếp nhận ngọc giản. Hai mắt khép hờ, thần thức dò vào ngọc giản, xem xét nội dung trong đó. Người này đã vào bí cảnh. Lão giả chống trượng thu hồi thần thức, sắc mặt nghiêm túc hỏi. Đúng vậy, không biết ẩn trúc bộ có nhân tuyển thích hợp tiến hành đoạt xá đối với người này hay không? Nếu không có nhân tuyển, vãn bối nguyện gánh nhiệm vụ này. Ngô Cương gật đầu trả lời. Trước khi vào hóa sát cốt trùng, tộc trưởng đã thông báo cho hắn. Nếu ẩn trúc bộ không có nhân tuyển thích hợp, hắn liền phải nhận lấy. Đạo nhân Hàn Quang này chính là đệ tử nhất mạch Nam Cung Hàn Tự. Nếu như đoạt xá thành công, liền trở thành một quân cờ trọng yếu bản tộc cắm vào Nam Cung gia. Đạo nhân Hàn Quang này tư chất thiên linh căn, dù bái ở Nam Cung Hàn Tự nhất mạch, hiện tại tu vi cửu phủ, nhưng xuất thân cũng không tốt, chính là hậu đại tán tu Bạch Kinh Cảng Trung Châu, thanh khách đan cần để độ kiếp, cho dù sư hắn có chỗ chiếu cố, vẫn là kém rất xa, vì dẫn đạo nhân Hàn Quang này vào hóa sát cốt trùng. Thông qua tay luân hồi điện, đem một viên sát chủng lệnh, một kiện đan khí tam khiếu cùng một ít thanh khách đan. Lấy phương thức kỳ ngộ, để đạo nhân Hàn Quang này dưới cơ duyên xảo hợp được đến. Đây là đánh cược, cược người này có tâm độ kiếp, sẽ cầm sát chủng lệnh tiến vào bí cảnh liều một phen. Nếu người này không sinh ra tâm này, tài lực đầu nhập trước đó, liền coi như mất cả trì lẫn trài. Đánh cược như vậy, hóa sát cốt trùng mở ra mấy lần gần đây, đều từng nếm thử trên người một ít đệ tử tiềm lực của Nam Cung gia. Mà mỗi lần cũng không đơn giản chỉ nhằm vào Nam Cung gia. Một ít đại tông môn Trung Châu, thậm chí là Giản Nguyệt Tiên Tông, cũng từng có nếm thử. Lần này tộc trưởng phái Ngô Cương tiến vào hóa sát cốt trùng. Một là nhìn hắn làm việc ổn trọng. Hai là cũng có thể xem như chuẩn bị ở sau, bởi vì huyết mạch thuần túy, thần hồn mạnh hơn xa cùng thế hệ, đã luyện thành ma hồn đoạt xá đại pháp, bản bộ còn có nhân tuyển thích hợp. Lão giả chống trượng trầm giọng nói, lập tức căn dặn một vị tộc nhân bên cạnh nói, mang hai người hỏa tốc đưa mai ngọc giản này cho thiếu tế ti, để hắn lưu ý người trong ngọc giản. Nếu người này xuất hiện ở ngoài thí luyện điện, nhất định phải ngăn cản hắn đi vào pháp trận ngoài điện. bắt sống lập tức mang về, thuận tiện để cùng tiêm trở về. Tĩnh tâm tĩnh dưỡng, chuẩn bị thi triển ma hồn đoạt xá, cùng tiêm trong miệng lão giả chống trượng, liền là hậu bối huyết mạch chi lực mạnh nhất trong đương đại hậu nhân ẩn trúc bộ. Cũng là hậu bối duy nhất luyện thành ma hồn đoạt xá đại pháp lần này. Biết, đại tế ti, sau khi tiếp nhận ngọc giản, ba vị tộc nhân ẩn trúc bộ liền hòa tốc ra thạch miếu. Vội vàng mà đi, tộc trưởng có phân phó khác không? Lão giả chống trượng hỏi tiếp, không có sự tình khác, tộc trưởng để vãn bối thay hắn vấn an đại tế ti ngài. Ngô Cương lập tức cung kính trả lời, 500 năm qua ngoại giới có phát sinh đại sự gì không? Bản tộc qua như thế nào? Nhưng có tìm được lối vào thông hướng u vi giới? Lão giả chống trượng sau khi thở dài, tiếp liền hỏi, bản tộc ở Vân Châu âm thầm nâng đỡ người Thiên La cùng Linh Thú Tông. Phúc Vân kế sách, mưu đồ đã lâu, tiến triển có chút không thuận lợi. Cô sát đảo coi như thái bình, nhưng huyết mạch chi lực của hậu bối bản tộc vẫn dần dần suy sụp. Cửa vào u vi giới cũng vẫn không tìm được, không biết giấu ở đâu trong đông nguyên giới. Xuất thân của Ngô Cương chính là huyết mạch vương, tộc ám huyết bộ, đại sự trong tộc hắn cũng biết một hai. Lắc đầu nói, huyết mạch chi lực trong tộc suy bại, đã không phải chuyện một ngày hai ngày. Cửa vào u vi giới cũng không biết có tồn tại hay không. Hai chuyện này, trước khi lão giả tiến vào hóa sát cốt trùng, liền khốn nhiễu ám huyết yêu hổ nhất tộc. Mưu đồ của bản tộc ở Vân Châu ra biến cố gì? Không thể làm gì, lão giả chống trượng chỉ có thể hỏi tình trạng Vân Châu. Ước chừng 400 năm trước, người Thiên La cùng Linh Thú Tông dưới trợ công của Luân Hồi Điện khởi xướng tiến công đối với Tứ Tông Sơn Nam, bất quá cũng không thể thuận lợi diệt trừ Tứ Tông này như đã vạch ra. Chỉ diệt Đại Hoang Kiếm Tông trong Tứ Tông, lúc vây công Thiên Tuyết Sơn trụ sở Linh Băng Cung, đột nhiên một vị Linh Anh chân quân của Giản Nguyệt Tiên Tông xuất hiện, giúp Linh Băng Cung giải vây, khiến Phúc Vân kế sách nước chảy về biển đông. Ngô Cương đem mình biết nói ra, người của Giản Nguyệt Tiên Tông, vậy bọn họ đã biết mưu đồ của bản tộc ở Vân Châu. Phản ứng của Giản Nguyệt Tiên Tông là gì? Lão giả chống trượng không khỏi quá sợ hãi, vội hỏi, Giản Nguyệt Tiên Tông vẫn chưa nhận ra tung tích của bản tộc. Người kia đột nhiên xuất hiện, nghe nói là bởi vì có quan hệ cá nhân với Linh Băng Cung. Cụ thể có giao tình gì? Vãn bối cũng không biết. Tộc trưởng bọn họ có thể biết được. Như vậy, kế hoạch ban đầu chỉ có thể hủy bỏ. Chuyện Vân Châu phải bàn bạc lại kỹ hơn. Ngô Cương chậm rãi nói, chỉ cần Giản Nguyệt Tiên Tông không có cảnh giác, vậy thời gian lưu cho bản tộc vẫn còn. Lão giả chống trượng lúc này mới yên lòng lại. Đúng rồi, tộc trưởng còn để vãn bối mang đến muối, lá trà, thịt cùng rượu, những vật này đều chứa ở trong vòng tay chữ vật này. Ngô Cương gỡ xuống thất phẩm linh khí từ kim thú hoàn, cầm trong tay, bên trong chứa các loại nguyên liệu nấu ăn cùng lượng lớn vật phẩm sinh hoạt hàng ngày. Lão hủ thay mặt tộc chúng ẩn trúc bộ, tạ tộc trưởng nhớ mong. Lão giả chống trượng tiếp nhận hoàn, sau đó giao cho một vị hủ nhân tuổi già khác bên cạnh, đem các hạng vật tư bên trong tồn vào, lại đem các loại dược liệu trong khố phòng chứa vào vòng này. Mấy ngày nữa để Hiền Điệt bọn họ mang về cô sát đào. Tiền bối, lúc đến tộc trưởng còn an bài hai vị tộc muội chưa lập gia đình của Sơn An Bộ theo tới. Chuyến này các nàng sẽ lưu lại ẩn trúc bộ. Ngô Cương nói xong ra hiệu hai vị hổ nữ sau lưng tiến lên một bước. Bái kiến đại tế ti. Hai vị hổ nữ hơi có vẻ thon thả, mũi ửng đỏ tiến lên bái lại. Tốt, về sau, chấm ngoặc kép, đại tế ti, ngài trước đó có đáp ứng. Chấm ngoặc kép, gấp cái gì? Trước mang mấy vị hiền chất đi nghỉ ngơi. chuyện lão hủ đáp ứng, đương nhiên sẽ không nuốt lời. Không đợi lão giả chống trượng nói dứt lời, cùng Hoàng Bách hộ trưởng mới dẫn mấy người đến đây, liền thần sắc phấn khởi xen lời, dẫn tới lão giả chống trượng bỗng nhiên trừng mắt, không cao hứng nói, nguyên lai lão giả chống trượng trước đó đã đáp ứng cùng Hoàng. Nếu lần này tộc trưởng có phái hổ nữ đồng tộc đến kéo dài huyết mạch, liền để hắn cưới, khó trách cùng Hoàng một đường thỉnh thoảng liếc trộm hai vị hổ muội tử sau lưng. Vậy là tốt rồi, cùng Hoàng lập tức mừng rỡ không ngậm miệng được, lập tức liền dẫn 5 người Ngô Cương chạy chậm ra thạch miếu. Nhất giới tàn hài tác gia nói cảm tạ thư hữu Lan Hồng dạng đại ngạch khen thưởng. Chúc mừng trở thành quyển sách người thứ 23 minh chủ. Nhất giới vô cùng cảm kích. CVter, một C nữa vẫn cô thấy mặt NVC đâu. Đờ si cái C này nhiều thông tin quan trọng hóa ra luôn hồi điện cô phải nhân tộc mà hổ tộc đoạt xá. Nhân tộc,